Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 350, Quỷ Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên sinh tử chiến đài, Tiêu Thần đứng chắp tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đối diện. Đó là một nam tử thân hình gầy gò, án mặc một bộ trường bào màu đen, mang mặt nạ mặt quỷ, chỉ lộ ra một ánh mắt, cùng một cái miệng thập phần giữ tợn, một áo bào màu đen choàng sau vai, không gió mà bay, đứng ở đó giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Thần không dám khinh thường, người đối diện tên là Quy Ánh, đã lấy được 63 trận thắng liên tiếp. Tại sinh tử đấu trường có thể sống sót, liền đại biểu thực lực. Người này chỉ phát ra khí thế, 49 người trước đó bị hắn giết chết đều không thể so sánh. Người chủ trì líu lo không ngừng khen ngợi lấy chiến tích hai người, đem bầu không khí đốt tới đỉnh phong. U Linh, một kiếm diệt hắn, một đao cũng có thể. Quỷ Ảnh, đừng thống khoái giết chết hắn. Nhất định để U Linh huyết tiên tam xích, cho hắn thêm một kiếm chí mạng. Đám người ra sức chu lên, huyết dịch dường như sôi trào. Một bên là 18 ngày thắng liên tiếp 49 trận, sáng tạo lịch sử ghi chép sinh tử đấu trường. Một bên kiếm đạo quỷ dị, xuất thủ lăng lệ, đã thắng được 63 trận thắng liên tiếp. Hai người nhân khí có thể nói thế lực ngang nhau, chiến đấu còn không có khai hỏa, khán giả liền đã không kịp chờ đợi. U Linh, rất lâu liền muốn cùng ngươi chiến một trận, rất muốn nếm thử máu tươi của ngươi có tư vị gì. Thanh âm Quỷ Ánh âm nhu vang lên, lộ ra một tia lăng lệ, nhếch miệng lên một vòng. Hắn đối với thanh âm bốn phía ngoảnh mặt làm ngơ, nâng huyết kiếm dài nhỏ trong tay phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng liếm láp. Thanh âm này, động tác này cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà. Jun, có lẽ ta cắt lấy đầu ngươi cũng không chừng. Bất quá Tiêu Thần lại thập phần bình tĩnh. Mở bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, đối mặt Quỷ Ánh, hắn cũng chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực. Hừ, Quỷ Ảnh trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt vô tình băng lãnh, đạp chân xuống như chuồn chuồn lướt nước, thân pháp nhẹ nhàng quỷ dị, xông thẳng đến Tiêu Thần. Hai vị đấu sĩ đã không kịp chờ đợi xuất thủ, hiện tại ta tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì trực tiếp kết thúc một đống nói nhảm. Quỷ Ảnh tay phải huyết kiếm khẽ run lên, hư không bỗng hiện ra từng đạo kiếm khí màu đỏ, ngưng tụ thành một loạt khí tức phong tỏa tứ phương, lộ ra một cỗ sắc bén. Quỷ Ảnh vậy mà vừa ra tay chính là đại sát chiêu, thiên phạt huyết võng. Lần này, U Linh lại lấy cái gì ngăn cản đâu? Người chủ trì kinh hô ra, những người khác cũng bỗng nhiên đứng dậy. Hai người vừa mới xuất thủ, liền điểm bạo nhiệt tình toàn trường. Đối mặt một kiếm bá đạo tuyệt luân của Quỷ Ảnh, Tiêu Thần đạp chân xuống, đưa hai cánh tay hướng phía sau thối lui, kiếm mang lăng lệ cách cổ Tiêu Thần chỉ có 3 thước. U Linh, cũng chỉ có như thế, Quỷ Ảnh khóe miệng khẽ cong, tựa như âm mưu đạt được. Bang, đúng lúc này, Tiêu Thần xoay người giữa không trung, Tu La kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Phía sau hắn, một đạo huyết quang bị bắn bay, trực tiếp cắm trên mặt đất. Ngươi làm sao biết rõ một kiếm của ta? Tiêu Thần lạnh lùng cười một tiếng, hồn lực hắn nhạy cảm biết bao. Tại thời điểm Quỷ Ảnh xuất kiếm, hắn liền cảm nhận được trong hư vô có một thanh kiếm vây quanh phía sau hắn. Dù vậy, ngươi cũng phải chết. Quỷ Ảnh lạnh lùng cười một tiếng, thân thể theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo kiếm khí màu đỏ dung hợp tại cùng một chỗ, lộ ra một cỗ thi huyết sát y phóng tới Tiêu Thần. Sát thế sao? Cách chương.